Kim Đồng, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh biết mình đã làm Tô Bùi tổn thương nặng nề trước đây, dù họ có mâu thuẫn hay cãi vã thế nào đi chăng nữa thì Tô Bùi cũng chưa bao giờ chặn hay xóa số anh lần này đây, chắc hẳn vì sự thật quá đỗi xấu xí đến nỗi Tô Bùi phải dùng cách này để từ chối sự quan tâm và chăm sóc của anh. Hạ Nhất Minh nghĩ, đúng là tự làm tự chịu. Trước đây anh những tưởng rằng bóp chết tình cảm này rồi thì bản thân sẽ khoan khoái lắm, nhưng sau tất cả thứ anh nhận được là một sai lầm nghiêm trọng, một sai lầm vô phương cứu chữa. Và khi chuyện này xảy đến, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là Tô Bùi sẽ nghĩ gì? Hạ Nhất Minh không cố tìm cách liên lạc với Tô Bùi nữa. Thay vì những giải thích mong manh và yếu ớt khi sự việc chưa rõ ràng lúc này thì anh sẽ đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì hơn. Trong khi Tô Bùi hoàn toàn im lặng thì những người quen biết khác vẫn tới tấp hỏi han Hạ Nhất Minh chuyện đang dùng beng trên mạng. Vu Thanh Tuyền đang chuẩn bị cho một bài thông báo với nội dung chỉ rõ tin đồn trên mạng là thông tin sai lệch, và họ sẽ tìm ra sự thật trong thời gian sớm nhất. Trên mạng đầy rẫy các loại tranh luận, Hạ Nhất Minh tuổi trẻ, đẹp trai lại độc thân nên có rất nhiều người ái mộ, số lượng nữ giới không kém cạnh số lượng nam giới là bao, một lượng lớn người hâm mộ là nữ giới tỏ ra thích thú với tin đồn đồng tính luyến ái lần này. Em không có được Hạ Nhất Minh thì mấy chị cũng đừng hòng có được ảnh. Hô hô hô, tôi đã nghi Hạ Nhất Minh là gay từ lâu rồi. Không gì có thể qua được con mắt soi gay của tôi. Thu Nhược Dương đáng yêu xỉu, chỉ có Hạ Nhất Minh mới xứng với bé thôi. Các mẹ tưởng bờ hả, người như Hạ Nhất Minh chỉ chơi bời với Thu Nhược Dương thôi, kệch cỡm lắm. Chỉ có công ty của Thu Nhược Dương là gánh còng lưng thôi. Trong đó lẫn lộn cả cuộc đại chiến giữa người hâm mộ và người tẩy chay Thu Nhược Dương, khiến dân cư mạng xem đến hoa mắt chóng mặt. Song thực tế thì lực lượng hùng hậu nhất của Hạ Nhất Minh lại chính là những chàng trai ngồi nhà ôm bàn phím. Nhóm fan cùng này đều hâm mộ vẻ đẹp trai, mạnh mẽ, tài năng và đầy chất đàn ông của Hạ Nhất Minh, một người đầy nghị lực vươn lên từ gia đình tan nát, gánh trên vai nợ nần vực dậy công việc kinh doanh của gia đình cho đến khi đứng đầu lĩnh vực công nghệ số, trở thành chàng tỷ phú trẻ trung xuất chúng nhất thập kỷ, chưa kể đến khuôn mặt và dáng người gần như hoàn hảo. Anh chính là hiện thân cho giấc mộng đại gia và chân dài của bao thanh niên. Thế nên tin đồn Hạ Nhất Minh cặp kè với Thu Nhược Dương chẳng khác nào chết CT vào giấc mơ của họ. Cớ sao giám đốc Hạ đáng ngưỡng mộ của họ lại thích loại thần tượng nam mà họ khinh thường nhất được cơ chứ? Chắc chắn là do Thu Nhược Dương tự tạo xì căng đan, chủ động đu bám để được nổi tiếng. Vì thế mà những lời phỉ báng tàn nhẫn nhắm vào Thu Nhược Dương ngày một gia tăng. Thu Nhược Dương bị đem ra soi dưới kính hiển vi, mọi vết đen trong quá khứ đều bị đào móc lên để chế nhạo, cắt xén ảnh ra để làm các meme bêu xấu và đấu khẩu ôm sùm với người hâm mộ của Thu Nhược Dương. Khi cuộc hỗn chiến diễn ra sôi nổi nhất thì cuối cùng Vu Thanh Tuyền cũng chuẩn bị xong bằng chứng. Đầu tiên, cô tung một đoạn video ghi lại bữa tiệc sinh nhật của Hạ Nhất Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video dài gần một phút ghi lại hết cảnh Thu Nhược Dương và Hạ Nhất Minh có mặt cùng một lúc trong tối hôm ấy, vì bữa tiệc rất đông khách khứa nên trong video cố ý khoanh tròn hai nhân vật chính lại. Hơn 20 giây đầu tuy cùng ở trong phòng tiệc nhưng hai người ở hai góc cách xa nhau, Hạ Nhất Minh ngồi trên ghế còn Thu Nhược Dương thì tán gẫu với những người khác. Một lúc sau Thu Nhược Dương đến gần chỗ Hạ Nhất Minh đang ngồi, bên cạnh cậu ta còn có hai người khác, hai người này đứng trước mặt Hạ Nhất Minh một lúc rồi mới ngồi xuống. Thu Nhược Dương ngồi vào cạnh Hạ Nhất Minh, giữa họ có khoảng cách và tư thế ngồi rất đoan chính. Lúc này, Hạ Nhất Minh chồm người về trước lấy cốc rượu trên bàn, đoạn này chỉ kéo dài vài giây nên trông như thể anh đang ngả về phía Thu Nhược Dương. Sau đó, không còn cảnh nào họ lại gần nhau nữa, Thu Nhược Dương nhanh chóng rời đi. Từ đoạn video có thể thấy rõ rằng Thu Nhược Dương chỉ đến để chào Hạ Nhất Minh, thái độ của Hạ Nhất Minh cũng xa cách hoàn toàn không giống như họ có quan hệ mật thiết nào. Kế đó, Vu Thanh Tuyền phục chế lại chi tiết của bức ảnh đã bị chỉnh sửa. Thực tế đó chỉ là một bức ảnh rất bình thường, song khoảng cách của hai người bị kéo lại gần nhau, khách khứa xung quanh và hai người ngồi trên ghế cũng bị xóa, chỉ để lại Hạ Nhất Minh và Thu Nhược Dương nên trông mập mờ hơn hẳn. Chứng cứ xác đáng vừa được đăng lên, Thu Nhược Dương tức khắc bị cả cộng đồng mạng chế nhạo. Nhóm thanh niên hâm mộ giành phần thắng, trên các diễn đàn của họ phấp phới cờ hoa. Nếu Hạ Nhất Minh mà gay thì tôi ăn CT luôn cho rồi. Mình muốn thấy bạn đằng trên ăn CT lắm nhớ. Mấy ông nghĩ Hạ Nhất Minh không thể là gay hay các ông ghét Thu Nhược Dương vậy? Cả hai, chấm, tối nay, Hạ Nhất Minh đến nhà mẹ ăn tối. Thực tình anh không muốn đi nhưng bà Châu Vịnh Mai gọi điện giục quá, anh đoán chắc vì mẹ mình đã biết về lời đồn trên mạng. Châu Vịnh Mai đích thân vào bếp nấu món bồ câu hầm và ức bò cà chua đút lò, đó đều là những món sở trường của bà. Trong bữa tối, Châu Vịnh Mai nhắc đến Dương Anh, nghe nói hai đứa gặp nhau ở hội quán Quyền Anh à, Hạ Nhất Minh đáp. Vâng, cô ấy có bạn làm huấn luyện viên ở đó nên tình cờ gặp. Châu Vịnh Mai lập tức nói, vậy tốt quá rồi còn gì, con thích vận động, con bé cũng ưa thể thao. Mẹ nghe mẹ con bé nói con bé còn chạy việt dã nữa, lối sống lành mạnh lắm. Giọng điệu bà xen lẫn lo lắng. Hạ Nhất Minh nói, cô ấy không thích con cũng thế. Châu Vịnh Mai không nói nữa, bà im lặng ăn cơm. Làm sao Hạ Nhất Minh không nhận ra cảm xúc của mẹ mình? Anh biết bà đang rất hụt hẫng, và bà cũng chưa hỏi điều mà bà thực sự muốn hỏi. Anh múc canh cho mẹ mình, có phải mẹ thấy gì trên mạng không? Châu Vịnh Mai thẳng thốt ngước mắt nhìn con trai. Mẹ đọc mà tức lắm. Hạ Nhất Minh trấn an, mẹ đừng để ý mấy tin đồn trên mạng làm gì, sau đó có bằng chứng rồi mà. Bức ảnh đó đã bị sửa. Châu Vịnh Mai nghe con trai phủ nhận thì nhẹ nhõm hơn hẳn. Mẹ không để ý, không để ý nữa. Trên mạng hỗn tạp cái gì cũng nói được. Mẹ tin con, tâm trạng bà đã thoải mái hơn, cũng bắt đầu cười kể mấy chuyện vụn vặt cho Hạ Nhất Minh nghe. Bà không muốn hỏi nhiều, chỉ cần nghe con trai phủ nhận là đủ khiến bà cảm thấy hạnh phúc vào khoảnh khắc này rồi. Tô Bùi trải qua ngày sinh nhật của mình ở phòng làm việc của Chu Trạch, hai người cùng trao đổi về kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến, mọi người ý ới nhau định gọi đồ ăn ngoài thì Tô Bùi bảo hôm nay là sinh nhật mình nên muốn khao một bữa. Thế là tất cả lũ lượt kéo nhau đến một quán lẩu khá đông khách ở ngay gần chỗ làm, giá cả phải chăng mà rất náo nhiệt. Trong bữa ăn, mọi người tán nhảm về thông tin mới nhất trong ngành. Thất Tinh Trụy chính thức công bố thông tin chuyển thể thành phim, vai chính do Thu Nhược Dương đảm nhiệm, độ nổi tiếng lập tức bùng nổ, vượt qua cả Scandal 2 hôm trước. Thông báo của Thất Tinh Trụy cũng dấy lên một làn sóng bàn tán mới, dân cư mạng đồn đoán việc Thu Nhược Dương bị dìm trong vụ bê bối dính dáng đến Hạ Nhất Minh thực chất là vô tình hay cố ý, bởi với kết quả hiện tại thì khả năng mọi việc do chủ đầu tư của Thất Tinh Trụy tạo ra là hoàn toàn có thể. Đề cập đến chuyện này, Chu Trạch cũng tỏ ra đồng cảm với Thu Nhược Dương hơn. Anh có để ý là cả hai nhân vật chính trong vụ Scandal này đều im hơi lặng tiếng không? Tô Bùi đáp, Hạ Nhất Minh không cần phải lên tiếng, bộ phận quan hệ công chúng của cậu ta sẽ lo việc đó cho cậu ta. Chu Trạch nói, cũng đúng, anh ta không phải hạ mình giải thích Thu Nhược Dương thì không được lên tiếng, chỉ khi mọi chuyện xong xuôi mới được thanh minh. Nghệ sĩ thời nay, đều bị công ty kiểm soát, công ty cho lăng xê thì lăng xê, cho đóng phim nào thì đóng phim nấy, người vùng thoát ra được thì quá ít mà phải có đủ can đảm, tầm nhìn và năng lực. Tô Bùi không tiếp lời cậu ta, anh không có bình luận gì về. Vụ lùm xùm, giữa Hạ Nhất Minh và Thu Nhược Dương, có lẽ giữa hai người họ chẳng có gì cả, nhưng Hạ Nhất Minh gay là sự thật và Tô Bùi không có ý định tiết lộ bí mật này cho bất cứ ai biết. Nếu hôm đó không phát hiện ra chiếc đồng hồ và không bóc trần bí mật này, thì có lẽ anh cũng sẽ cười cợt vào tin đồn như bao người. Sao Hạ Nhất Minh có thể là gay được cơ chứ? Nhưng hiện tại anh không có lời nào để nói về nó cả, như thể anh chẳng hề quan tâm. May là Chu Trạch đã thôi nói về nó, thay vào đó cậu ta đề cập đến cuộc thử vai dạo gần đây. Chu Trạch bảo vừa nhắm được một người trên mạng, cảm giác rất hợp, ngày kia sẽ đến thử vai nên muốn nhờ Tô Bùi đến để giúp cậu ta tham khảo. Ăn lẩu xong, chủ quán tặng một chiếc bánh nho nhỏ cho người có sinh nhật ngày hôm nay. Tô Bùi cầm bánh ra về. Anh mời mọi người ăn lẩu cũng vì không muốn trải qua sinh nhật một mình. Tâm trạng của Tô Bùi lúc này đang rất thoải mái, vừa đi vừa ậm ừ ngâm nga ca khúc mà anh chẳng nhớ tên nổi. Lúc đi ngang qua vườn hoa của khu nhà, một tiếng gọi vọng ra từ trong đình nghỉ mát. Tô Bùi dừng lại cả tiếng hát lẫn bước chân. Hạ Nhất Minh đang ngồi trong đình nghỉ chân, rõ ràng là cậu đã đợi anh từ lúc nào, thấy anh đi ngang qua cậu ta bước ra khỏi mái đình. Cậu đi đến trước mặt Tô Bùi làm anh bất giác lùi lại. Hạ Nhất Minh xót xa, cậu cảm thấy Tô Bùi sợ mình. Cậu gọi anh khe khẽ, em lên nhà được không? Tô Bùi chần chừ rồi từ chối. Không được, muộn rồi, có chuyện gì cậu nói luôn ở đây đi rồi về cho sớm. Tô Bùi không muốn cho Hạ Nhất Minh lên nhà mình, thứ nhất là anh không biết mục đích cậu ta đến tìm làm gì, thứ hai là nhà đang bừa bộn vì anh chẳng thích dọn dẹp. Anh không muốn Hạ Nhất Minh trông thấy để rồi lại lèo nhèo phê phán mình. Hạ Nhất Minh nói, vậy gia đình nghỉ chân kia nói chuyện, họ cùng vào ngồi trong đình nghỉ mát, đã 2 tháng kể từ ngày chia tay vào mùa hè lần trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bùi những tưởng mình đã bình tâm hơn, nhưng hôm nay gặp Hạ Nhất Minh rồi anh mới nhận ra mình chẳng nguôi ngoai một chút nào cả. Anh vẫn nhớ như in vẻ mặt, lời nói và giọng điệu của Hạ Nhất Minh ngày hôm đó. nhưng hôm nay cậu ta lặng thinh đến lạ thường. Tô Bùi loáng thoáng cảm thấy Hạ Nhất Minh đến để xin lỗi, nhưng nếu cậu ta chất vấn những lời như chỉ vì chuyện đó mà anh chặn em, hay lâu vậy rồi mà anh vẫn chưa nguôi giận à, thì chắc chắn anh sẽ úp nguyên chiếc bánh sinh nhật này lên mặt cậu ta ngay tức khắc. Cậu đến đây làm gì? Tô Bùi mở lời hỏi. Hạ Nhất Minh đáp, em biết anh chặn số em, anh tức giận là đúng, hôm đó em đã quá lời. Tô Bùi nói, cậu không quá lời, cậu hạ nhục tôi. Hạ Nhất Minh mím chặt môi một lúc rất lâu. Em xin lỗi, Tô Bùi lắc đầu, anh nào có tha thứ dễ dàng cho Hạ Nhất Minh chỉ bằng lời xin lỗi giản đơn ấy được, nhưng nếu đã gặp mặt, đã mở lời, thì anh sẵn lòng nói chuyện với cậu. Cậu cho là tôi nhỏ nhen cũng được, nhưng hiện giờ tôi không thể thoải mái nói rằng không sao đâu, chuyện đã rồi và bỏ qua nhẹ tênh như vậy được. Hạ Nhất Minh vội vàng nói, đó không phải nhỏ nhen, em cũng không thể coi như chuyện chưa từng xảy ra, nhưng vì anh chặn số nên em chỉ có thể đến nói chuyện trực tiếp với anh. Nói chuyện gì, anh đã thấy bằng chứng giải thích chuyện của em và Thu Nhược Dương chưa? Em không có gì với cậu ta cả, chuyện này đều do Trương Mông dàn dựng, Hạ Nhất Minh nói. Tô Bùi đáp, tôi thấy rồi, và giờ đây, anh cũng có thể trả lại những lời này cho cậu. Nhưng dù cậu với cậu ta có là thật thì cũng liên quan gì đến tôi đâu. Cậu muốn ở bên cậu ta thì đừng để ý tới những lời bàn luận trên mạng. Sắc mặt Hạ Nhất Minh tái đi, lần đầu tiên Tô Bùi lãnh đạm với cậu như thế. Cậu biết nguyên nhân vì mình đã tổn thương lòng tự trọng của Tô Bùi, song lại cảm thấy một phần là vì Tô Bùi biết mình là gay. Đáng đời cậu lắm, Hạ Nhất Minh nói, em không muốn ở bên cậu ta. Tô Bùi nói, cậu không phải giải thích hay thông báo với tôi. Dù sao cậu cũng phải quen biết người này người kia cũng. Phải có bạn trai, có phải là Thu Nhược Dương hay không cũng không khác biệt gì với tôi lắm. Không phải, Hạ Nhất Minh cuống lên, em sẽ không có bạn trai. Tô Bùi không hiểu, là sao, tôi nghĩ rằng cậu là, anh nghĩ Hạ Nhất Minh thích người đồng giới. Hạ Nhất Minh nói, là gì, anh nghĩ em là đồng tính luyến ái phải không? Em không phải, Tô Bùi vô thức đưa tay lên má, anh không nghĩ mình sẽ ngồi đây và có cuộc đối thoại ngớ ngẩn này với Hạ Nhất Minh. Anh do dự, vậy là song tính luyến ái. Hạ Nhất Minh quả quyết, vâng, em tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái chân chính, chỉ là có người đặc biệt khiến em chú ý không có nghĩa là em gay. Tô Bùi im bặt, anh muốn hỏi người đặc biệt đó ám chỉ mình phải không? Nhưng anh không hỏi, chưa bao giờ anh thấy Hạ Nhất Minh cố gắng phủ nhận một đặc điểm nào đó của bản thân đến độ sượng sùng như thế. Tô Bùi đứng lên, tôi biết rồi, cậu và Thu Nhược Dương không có gì cả, cậu cũng không yêu đàn ông. Anh phớt lờ cảm giác bất hợp lý trong lời nói của Hạ Nhất Minh và tổng kết những gì cậu nói ngày hôm nay. Hạ Nhất Minh không phủ nhận lời tổng kết của Tô Bùi, cậu lẳng lặng đưa một hộp giấy cho anh. Tô Bùi, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đó là sô-cô-la mà Tô Bùi rất thích. Tô Bùi nhận hộp bánh và Hạ Nhất Minh nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Cách chương.